Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Việc được nhận giải thưởng này khiến tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đồng thời, tôi cũng sẽ cố gắng nhiều hơn. Ngay khi còn ngồi dưới khán đài, Dư Vãn đã thầm chuẩn bị bài phát biểu trong đầu nên lúc này nói ra lại vô cùng trôi chảy. Kiều Sở Sở ngẩng đầu nhìn bóng dáng tỏa sáng rực rỡ của Dư Vãn. Thật tốt, cuối cùng ánh vàng của viên ngọc cũng được rạng rỡ. Sau khi nói lời cảm ơn, Dư Vãn chậm rãi bước xuống sân khấu. Chiếc cúp trong tay nặng trĩu, nhưng khóe môi cô lại không ngừng cong lên. Đến phần phỏng vấn dưới sân khấu, ban đầu là những câu hỏi về cảm xúc khi nhận giải. Nhưng sau đó lại xuất hiện vài câu không mấy thân thiện. Thưa cô Dư, có người nói rằng việc cô đạt được giải Bạch Ngọc lần này là do ban giám khảo có quan hệ với Lục Trầm. Cô nghĩ sao về điều này? Nụ cười của Dư Vãn thoáng chốc trở nên cứng đờ. Ánh mắt nghi hoặc lướt qua đánh giá người phóng viên trước mặt. Với trình độ nghề nghiệp như này mà cũng có thể làm phóng viên được sao? Lúc thi lấy thẻ nhà báo, anh cũng nhờ quan hệ à? Dư Vãn cố tình tỏ ra vẻ bối rối. Sau đó xua tay, anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý xấu đâu. Chỉ là tiện miệng hỏi thôi mà. Sắc mặt phóng viên trở nên vô cùng khó coi. Lùi lại vài bước, thế nhưng, những phóng viên khác lại không có ý định buông tha cho cô. Micro tiếp tục đưa về phía cô. Những câu hỏi càng ngày càng đầy tính châm chọc. Dư Vãn nảy ra một ý, lập tức đặt hai tay lên thái dương. Ôi, bệnh đau nửa đầu mãn tính của tôi lại tái phát rồi. Mỗi lần đau đầu, tôi đều dễ phát điên lắm. Kiều Sở Sở nhận được tín hiệu, vội vàng chạy đến. Chị Dư, chị nhất định không được phát điên đâu. Lần trước chị còn đánh ngã 5 bảo vệ cả khu dân cư cơ mà. Đây là nơi công cộng, chị tuyệt đối không thể sử dụng bạo lực. Dư Vãn cắn răng, giờ chính là lúc cần đến kỹ năng diễn xuất. Cô lập tức nắm lấy tay Kiều Sở Sở, toàn thân run rẩy. Không được, mau bảo họ rời đi. Năng lượng hoang dã trong chị sắp không thể kiềm chế được rồi. Vì đây là khu vực hậu trường, các phóng viên nhìn nhau khó xử, nhanh chóng lùi ra xa. Vài người ở phía trước thậm chí cố gắng nở nụ cười lấy lòng. À, xin lỗi cô Dư, là lỗi của chúng tôi đã quá đường đột. Cô mau đi kiểm tra sức khỏe đi à. Dư Vãn trao ánh mắt ra hiệu cho Kiều Sở Sở. Kiều Sở Sở cố nhịn cười, vội vã xua tay. Xin lỗi mọi người nhé, hẹn dịp khác sẽ phỏng vấn. Kiều Sở Sở đỡ Dư Vãn rời khỏi hiện trường một cách nhanh chóng. Ngồi trong xe, Dư Vãn tựa vào ghế nhắm mắt thư giãn, thở dài cảm thán, đám phóng viên này thật sự rảnh rỗi kiếm chuyện, thấy chị đang nổi như cồn, liền muốn hát cho chị một gáo nước lạnh. Kiều Sở Sở gật đầu đồng tình, đưa gói khoai tây chiên qua. Chị Dư, ăn chút gì không? Dư Vãn lắc đầu. Xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Chị không ăn, về khách sạn nghỉ một lát đã. Hôm sau, Dư Vãn lên đường trở về. Trên máy bay, cô buồn chán lấy điện thoại ra xem, phát hiện đoạn video cô né phỏng vấn hôm qua đã lên top tìm kiếm. Tưởng rằng sẽ nhận được không ít lời mắng chửi, không ngờ phần lớn bình luận đều khen cô đáng yêu. Quả nhiên, chị Dư của tôi đã bắt đầu chỉnh đốn phong cách phỏng vấn. Đám phóng viên kia đúng là ngu xuẩn, hỏi toàn những câu nhảm nhí, ai mà muốn trả lời cơ chứ, lãng phí thời gian, chuẩn luôn. Nhưng hôm qua bộ váy của chị Dư đẹp thật sự, nhìn như một quả đào căng mọng ấy. Kéo vali về đến nhà, vừa bước vào cửa, cô đã thấy Lục Trầm đang ngồi trên ghế sofa. Dư Vãn lập tức lao đến. Lục Trầm, em về rồi. Hai ngày nay em nhớ anh muốn chết. Dư Vãn nhón chân, vòng tay ôm cổ Lục Trầm. Thân người lắc qua lắc lại. Lục Trầm cười sủng nịnh. chúc mừng Vãn Vãn đạt giải ảnh hậu. Dư Vãn làm bộ kiêu ngạo, khoanh tay trước N, G, Ư, C ngồi xuống ghế sofa. Vậy là bạn trai của một ảnh hậu, anh không định chuẩn bị quà cho em sao? Lục Trầm nhướng mày, đáp một tiếng, đương nhiên rồi, anh đã sớm chuẩn bị quà cho Vãn Vãn. Lục Trầm đứng dậy bước vào thư phòng, nhưng mãi mà không thấy anh quay lại. Dư Vãn có chút sốt ruột, cô nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, hé ra một khe nhỏ rồi tò mò nhón mắt nhìn vào. Nhưng trong phòng không hề có bóng dáng Lục Trầm. Chuyện này là sao? Dư Vãn thoáng giật mình, lập tức đẩy cửa ra hết mức, thì bất ngờ nghe thấy tiếng gâu gâu từ phía sau cánh cửa. Cô ngạc nhiên và vui mừng, vội vòng ra sau cửa. Quả nhiên, một chú chó Samoy tuyết trắng đang ngoan ngoãn nằm trong chiếc lồng, vẫy đuôi không ngừng khi thấy Dư Vãn tiến vào. Lục Trầm bật cười, lên tiếng hỏi, món quà này em có thích không? Dư Vãn liên tục gật đầu, hít hít mũi, đôi mắt thoáng ửng đỏ. Em chỉ tiện miệng nói một lần, vậy mà anh vẫn nhớ. Cô ôm lấy chú chó nhỏ vào lòng, vừa nghêu ngao hát vừa đi đi lại lại. Nhưng bỗng nhiên, cô nhíu mày, tiến lại gần Lục Trầm. Nhưng hai chúng ta bận rộn như vậy, liệu có thể chăm sóc nó chu đáo không? Lục Trầm xoa đầu cô, bình thản đáp, yên tâm đi, anh đã nhờ cô Vương, bà ấy sẽ đến cho nó ăn 3 bữa mỗi ngày. Nghe vậy, Dư Vãn hài lòng gật đầu, liền hôn một cái, chụt, lên má anh, thầy Lục thật tinh tế, đúng là người đàn ông của em. Cô nhìn chú chó mềm mại trong lòng, vừa vuốt lông vừa nhẹ giọng nói, từ giờ em là một thành viên trong gia đình này rồi. Phải đặt cho em một cái tên thật hay. Lục Trầm ngẩng đầu, suy nghĩ một lát rồi đề nghị, hay đặt tên là Trầm Vãn. Dư Vãn lập tức lườm anh một cái, kiên quyết từ chối, công ty quản lý của em đã tên là Trầm Vãn rồi. Phải nghĩ ra cái tên mới lạ hơn cho chú Samoy này chứ. Cô chống cằm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng bật thốt lên, hay gọi là đại đầu nhỉ. Nhìn cái đầu của nó tròn xoe, như lớn hơn mấy chú Samoy khác ấy. Nói xong, Dư Vãn không nhịn được bật cười. Thấy cô vui vẻ như vậy, Lục Trầm gật đầu đồng ý. Được, vậy thì gọi là đại đầu. Trong lúc hai người thảo luận đặt tên, đại đầu không ngừng vẫy đuôi, cọ cọ vào người cả hai. Đại đầu, có vẻ em rất thích cái tên này đấy. Chào mừng em đến với gia đình nhỏ của chúng ta. Dư Vãn nghiêm túc nâng một chân của đại đầu lên, làm động tác bắt tay chào hỏi. Lục Trầm bóp nhẹ má cô, dịu dàng nói, Vãn Vãn, sao em lại đáng yêu đến thế chứ? Dư Vãn khẽ thở dài, cũng chỉ có Lục Trầm mới có thể thấy cô như vậy. Trong công ty, không ít người nói cô là nữ xếp sắt đá, lạnh lùng không nương tay. Nhiều lần cô tình cờ nghe thấy họ bàn tán trong phòng giải lao. Nhưng nhờ sự sắt đá ấy, cô quản lý công việc tốt hơn. Không ai dám chậm trễ hay làm trái quy định. Từ khi nắm quyền điều hành công ty, Dư Vãn đã học được rất nhiều kinh nghiệm quý giá nơi công sở. Chiều hôm đó, sau khoảng thời gian vui vẻ bên Lục Trầm và đại đầu, cô đến công ty kiểm tra công việc. Kiều Sở Sở đang bận đến mức đầu tóc rối bù, đem một chồng tài liệu cần ký đặt lên bàn Dư Vãn. Chị Dư, chị nhanh ký giúp em. Đám giấy tờ này đang đợi được phê duyệt gấp. Dư Vãn mỉm cười gật đầu. Tài liệu đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước đó, nên cô thoăn thoắt ký từng trang. Bất chợt, văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cách Chương.